Chương 1846, Minh quân hiển hóa. Số chữ 1951, thời gian đổi mới 2019-12-11-22-56-01. Nếu như này không biết, sợ rằng thật đúng là cho là đây là một tôn Minh phủ Diêm Vương rồi. Trên thực tế, nói như vậy ngược lại tốt giống như cũng không có sai. Lúc trước này Vạn Hồn Châu chấp trưởng tầng 18 tháp cao, tuy là tiềm lực phi phàm, trong đó nổi lên tầng 18 địa ngục, nhưng đó cũng chỉ là tiềm lực phi phàm mà thôi. Phải nói trên thực tế giá trị, khẳng định với chân chính minh thổ so với còn kém xa tích tắp. Dưới tình huống này, làm pháp bảo chân linh như vậy tồn tại Vạn Hồn Châu, tự nhiên là không có khả năng gọi là cái gì Diêm La Vương, nhưng bây giờ nhưng khác rồi. Phải biết, mới vừa rồi này tầng 18 tháp cao chiếm đoạt, nhưng là chân chính tầng 18 địa ngục, cứ việc bây giờ tầng 18 địa ngục đã là tàn khuyết không đầy đủ, quy lực giảm nhiều, ngay cả Lâm Phi như vậy pháp tướng tầng thứ cũng có thể liên tiếp xông qua. Cái này cùng trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục thế giới một bước một kiếp nạn tình cảnh, nhưng là chênh lệch khá xa. Nhưng bất kể nói thế nào, tầng 18 địa ngục cuối cùng là tầng 18 địa ngục, cho dù là có không lành lặn, nhưng cũng có đủ căn cơ. Điều này giống như là để lại một loại chính thống địa phủ cơ sở mầm mống như thế, chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng là có thể khiến cho hạt giống này lần nữa mọc rễ nảy mầm. Ai có thể lấy được là có thể ỷ vào này tầng 18 địa ngục tái hiện thượng cổ tầng 18 địa ngục huy hoàng, thậm chí là có thể trực tiếp là thành tựu thượng cổ Diêm La. Người khác có cái gì bồi dưỡng thủ đoạn, Lâm Phi không biết, nhưng là Lâm Phi biết, thông qua đi theo tầng 18 tháp cao dung hợp, mình đã có đủ sức lực, nói mình có biện pháp tái hiện thượng cổ địa phủ, mà làm cho này tầng 18 tháp cao người chấp trưởng, ở tầng 18 địa ngục chỗ tốt, dần dần tràn ngập đến toàn bộ minh thổ sau đó, làm tầng 18 tháp cao người chấp trưởng Vạn Hồng Châu, cũng là chuyện dĩ nhiên, trở thành một đời mới Diêm Vương, đi chấp trưởng tân địa ngục, tỷ như bây giờ, loại biến hóa này cũng đã đủ rõ ràng. Ở tầng 18 địa ngục bị dung hợp sau đó, này Vạn Hồn Châu chính là trực tiếp biến thành thượng cổ minh quân hình tượng. Này cũng là không phải Vạn Hồn Châu chính mình nếu như vậy biến hóa, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lạc, giống như là thụ muốn trưởng thành, hoa muốn nở rộ đạo lý như thế. Ở dung hợp hoàn thành tầng 18 địa ngục sau đó, Vạn Hồn Châu liền tự nhiên làm theo có loại biến hóa này, vì vậy liền diễn sinh ra rồi này tấm minh quân hình tượng. Chỉ là có lẽ là kia tầng 18 địa ngục bản thân thì có không lành lặn nguyên nhân, khiến cho loại dung hợp này còn có chút thiếu sót, không có đi đến hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Cái này thì khiến cho Vạn Hồn Châu cái này pháp bảo chân linh bị ảnh hưởng. Bây giờ tuy là có hình tượng, nhưng là thân hình kia, nhưng là lộ ra hư ảo không thay đổi. Chỉ có một đại khái hình tượng mà thôi, nhìn kỹ một chút chi tiết, sẽ cảm thấy hư vô phiêu miểu đứng lên, khiến cho nhân nhìn không rõ lắm. Cuối cùng chỉ có thể nhớ, thật giống như kỳ diện mạo cực uy nghiêm lại hung ác, lộ ra sâm sâm quỷ khí, nhưng lại đồng thời làm cho người ta một loại kỳ quái đường hoàng khí. Lâm Phi thấy một màn như vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức hiểu rõ ra nói, đây là vẫn còn ở diễn hóa sao, nói như vậy, là đang ở diễn hóa tiên thiên. Lâm Phi biết, này tầng 18 tháp cao, ở cắn nuốt kia tầng 18 địa ngục sau đó, không vào cấp tiên thiên là không thể nào, nhưng mà, Lâm Phi cũng biết, này tiên thiên cảnh giới, lại cũng không khả năng là như vậy chạm một cái mà thành rồi, ý nào đó mà nói, khả năng tiên thiên cảnh giới đột phá đứng lên quá trình, so với tu sĩ còn phải lâu nhiều lắm. Khoảng cách có thể thời gian bao lâu thành tựu tiên thiên, vậy thì thật không thái nhất định. Nếu là vận khí kém một chút, nói không chừng diễn hóa mấy ngàn năm, mới có thể cuối cùng thành hình, vậy cũng thật sự không đủ kinh người. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, mấy ngàn năm cái tuổi này, nói không chừng chờ mình có thể dùng tới, chính mình cũng đã qua đời, khó khăn lắm lấy được chỗ tốt, cũng uổng công cho hậu nhân. Lâm Phi tâm niệm vừa động, cả người chính là biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào này tầng 18 tháp cao chính giữa. Đi theo, một mảnh vô biên vô hạn thế giới, chính là ở Lâm Phi trước mắt liền hiện ra, đưa mắt nhìn, cũng chỉ thấy nơi này cảnh tượng, hãy cùng lúc trước Lâm Phi đi qua một màn kia cảnh tượng, vô cùng tương tự, đao kiếm thế giới, hỏa diễm luyện ngục, băng hàng nơi, những chỗ này, rối rít lại xuất hiện, ở lúc trước thời điểm, Lâm Phi này tầng 18 trong tháp cao, vẫn ở dựng dục bực này cảnh tượng, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ, chỉ có thể là từ từ lớn lên, cho nên cho tới nay, này tầng 18 trong địa ngục bộ lớn lên độ tiến triển đều là không lớn, nhưng là bây giờ, Lâm Phi trước mắt những thứ này cảnh tượng, nhưng là giống như thoát thai hoán cốt một cái như vậy, tầng này tầng địa ngục, giống như là khuếch trương trương sinh dài nhiều gấp mấy lần, ngoại trừ trong đó còn không có bao nhiêu quỷ vật tồn tại bên ngoài, trong này đã coi như là tương đối có thành tựu rồi, có mấy phần thời đại thượng cổ, kia tầng 18 tháp cao khí tượng, ở nơi này tầng 18 trong địa ngục, còn có một đạo đính thiên lập địa bóng người to lớn, tựa như là chấp chưởng hết thảy một dạng hô hấp lúc này đều hóa thành từng đạo màu đen mây khói, tràn ngập đến tầng 18 địa ngục các nơi. Đi theo, Những thứ này màu đen mây khói chỉ là ở tầng 18 địa ngục chính giữa, sau khi vòng vo một vòng, lại theo kia một đạo thân ảnh ấp úng, lại tiến hành một lần tuần hoàn, thật giống như toàn bộ tầng 18 địa ngục đều là đi theo một đạo bóng người to lớn, chặt chẽ không thể tách rời một dạng, mỗi một lần với nhau tuần hoàn, cũng sẽ khiến cho đạo này bóng người to lớn thân hình càng phát ra ngưng tụ hơn mấy phân. Theo ở bên cạnh hắn tụ tập mây đen càng ngày càng đậm, trong đó đều bắt đầu nhỏ xuống màu đen mưa phùn, hạt mưa rơi trên mặt đất sau đó cũng liền giống như là dễ chịu đại địa một dạng vô thanh vô tức sáp nhập vào tiến vào, mặt đất cũng trở nên càng thêm khẩn thực đứng lên. Này tầng 18 địa ngục chính là như vậy, ở từng điểm trở nên càng phát ra cường thịnh, hơn nữa ở nơi này loại tuần hoàn giữa, tầng 18 địa ngục với một đạo đính thiên lập địa bóng người to lớn cũng liền trở nên càng phát ra chặt chẽ, thật giống như này tầng 18 địa ngục chính là nó chính là chỗ này tầng 18 địa ngục. Lâm Phi đứng ở nơi đó, nhìn hết thảy các thứ này, lại có vô số huyền diệu thần thông bí pháp, tự nhiên làm theo, xuất hiện ở Lâm Phi trong đầu. Lâm Phi cảm giác, những tin tức này đều tựa như là không nói cũng hiểu một dạng ở bọn họ xuất hiện trong đầu một sát na kia, liền tự nhiên làm theo hiểu rõ ra. Lại nhìn về phía này tầng 18 địa ngục lúc, cái loại này nhận biết, cũng có một loại mới tinh biến hóa, giống như đây là tay mình chân huyết mạch một bộ phận, tự nhiên làm theo, là có thể biết như thế nào vận dụng. Ngay cả kia một đạo to lớn minh quân bóng người, ở trong mắt Lâm Phi, cũng là uy nghiêm hoàn toàn không có, hoàn toàn nhìn thấu, thậm chí có thể thấy ở nó căn nguyên nơi trọng yếu, là một viên màu đen êm dịu hạt châu, ở chủ đạo hết thảy, có thể nói, này minh quân bóng người, chính là chỗ này tầng 18 bên ngoài tháp cao ở hiển hóa.